Chương 295, Thích Tuyệt Phong, Nhân Tiên. Sau 7 ngày, hoàng hôn mặt trời lặn, Cửu Hoa Phong cảnh khu. Vốn lượn khúc chiết núi trên đường nhỏ, du khách đã trơn lên thưa thớt trống vắng, đại thể đều là đi xuống, chuẩn bị đi trở về. Nhưng có một người mặc hắc trang thanh niên, phương pháp trái ngược, dọc theo sơn đạo hướng về trên đi, nhìn dáng dấp, tựa hồ là muốn leo núi. Này, buổi tối phong sơn, muốn leo núi, ngày mai trở lại đi. Một bảo an đi tới, gọi lại Ninh Tiểu Bắc. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, mang theo ẩn ý địa nhìn trên đỉnh ngọn núi một chút, lông mày nghiêm nghị, rời đi. Có bị bệnh không, đại buổi tối trả lại leo núi. Người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là nhàn đau bi. Bảo an lắc lắc đầu, thấy sắc trời đã tối, liền mở ra đèn tin cầm tay, đi về phía chân núi. Một lát sau, trên núi không có người nào. Cành cây kịch liệt lay động một hồi, một gốc cây cao to tùng bách trên nhảy xuống cá nhân, chính là Ninh Tiểu Bắc. Cách đêm trăng tròn, chỉ còn lại không tới 5 tiếng, ta phải nắm chặt. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, bóng người hơi động, nhanh chóng lên núi. Thời gian 5 tiếng, nên được rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, như Thích Tuyệt Phong loại này tự xưng là thân phận gia hỏa, là tuyệt đối không thể tới trước loại này lánh đời gia tộc tu luyện giả, đem phàm nhân coi là run rế, cho dù là thân sinh muội muội, cu nở dê nhiều lắm là cái lớn một chút run rế. Hắn Thích Tuyệt Phong nhưng la ẩn giấu thích gia tiểu thiếu gia. Làm sao có khả năng vì chỉ là hai con run dế rất sớm chạy tới, nếu là ra chỗ sơ suất, nhường hắn chờ đợi, vậy hắn chẳng phải là mất mặt ném lớn hơn đi tới trên đỉnh ngọn núi, có một chỗ nhân công kiến tạo xi măng quảng trường, bên cạnh phân bố một ít hình thù kỳ lạ quái thạch, cứng cắp tùng bách cùng một ít tập thể hình khí tải. Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, lập tức bắt đầu bố trí lên. Trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, hắn từ giữa lấy ra một chu tờ trận pháp cùng bùa chú. Đương nhiên, đại đa số đều là tiện nghi. Quý giá hắn cu nở dê mua không nổi. Cái thứ nhất trận pháp, tên là Huyền Tinh Trận, 10 bước phạm vi. Thiết trí xong xuôi sau, chỉ cần Ninh Tiểu Bắc xúc động lưu lại linh hồn ấn ký, trong trận hết thể vật thể, sẽ lập tức gặp phải 9981 đạo huyền băng tinh thứ công kích. Nhưng bởi giới thiệu trên cu nở dê không nói rõ uy lực công kích lớn bao nhiêu, nhưng Ninh Tiểu Bắc nghĩ, dù sao tiên nhân luyện chế, uy lực hẳn là sẽ không quá nhỏ. Thứ hai trận pháp, tên là Trọng Môn Trận, 13 bước phạm vi. Nó hiệu quả là khiến trong phạm vi trọng lực tăng lớn GAPMILN, nhưng cần kéo dài tiêu hao trận pháp chủ nhân linh lực, nếu như mình bước vào trong đó, cũng sẽ được ảnh hưởng trừ phi mua rất chất bùa chú, có thể miễn thu ảnh hưởng. Người thứ 3 trận pháp, tên là Hắc Liên Đồ Sinh Trận, 7 bước phạm vi. Đây là Ninh Tiểu Bắc một đại sát chiêu, kẻ địch bước vào trận này bên trong, sẽ bị trong nháy mắt cắn giết, đồng thời QNZ sẽ kéo dài tiêu hao chủ nhân linh lực. Này 3 loại trận pháp, bỏ ra Ninh Tiểu Bắc đầy đủ 750 cái linh thạch. Huyền Tinh Trận 100, Trọng Môn Trận 100 ngũ trong đó bao quát đặc chế bùa chú, Hắc Liên Đồ Sinh Trận 500 cũng còn tốt chính mình kiếm tiền nhanh, bằng không còn không được đau lòng chết. Ninh Tiểu Bắc tay phải một chiêu, 3 cái trận bàn xuất hiện ở trong tay, một khối thủy tinh rô nở dê như hóng ánh long lanh, một khối màu vàng đất, cuối cùng một khối đen kịt như mực. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Ninh Tiểu Bắc đem Huyền Tinh Trận bố trí ở giữa quảng trường, Trọng Môn Trận thấp, cuối cùng Hắc Liên Đồ Sinh Trận QNZ tìm tơ y một vị trí thích hợp. Lại qua mấy tiếng, liền muốn cùng Thích Tuyệt Phong gặp mặt. Ninh Tiểu Bắc bàn ngồi trên một tảng đá lớn, vẻ mặt hờ hững, yên tĩnh như hồ. Trong lòng không có nửa phần sợ sệt, có, nhưng vẹn vẹn là một loại căng thẳng cùng chờ mong. Nay một chiêu, chỉ có thể thắng, không thể bại, hơn nữa không tới hẳn phải chết thời gian, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng Thái Thượng Lão Quân tặng cho mình Kim Giáp Thần Tướng, Long Tuyển đồ chơi này vô địch là vô địch, chỉ cần hắn chịu chờ một chút hoàn toàn có thể cho gọi ra Long Tuyển, một chiêu liền có thể làm cho cái kia Thích Tuyệt Phong biến thành cho bụi. Nhưng hắn sẽ không như thế làm, nếu như đều là dựa vào Long Tuyển sức mạnh, đến giúp mình san bằng con đường, hắn thực lực của tự thân liền không chiếm được tôi luyện, ngày sau thành tựu nhất định có hạn. Hắn có thể sẽ không như thế tầm nhìn hạn hẹp, dục tốc bất đạt, có một số việc, thế nào cũng phải muốn đao thật súng thật giải quyết mới được. Sau 5 tiếng. Tinh không trong sáng, một vòng to lớn lanh thanh trăng tròn huyền không, tỏa ra nhàn nhạt hoa dâm, tung hướng về Cửu Hoa Sơn đỉnh. Đêm lạnh như nước, đẹp không sao tả xiết. Mẹ cái gà Thích Tuyệt Phong này cậu vật, sẽ không tha Thích Phi Tinh bổ câu đi. Ninh Tiểu Bắc có thể không tâm tư thưởng thức này mỹ cảnh, hắn trốn ở một gốc cây tùng bách trên, thấy quảng trường chậm chạp không người đến, trong lòng không khỏi nói thầm. Ngay ở hắn chuẩn bị thu sạp rời đi thì, tịch liêu bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ kiếm rít chen thanh âm này, nhường Ninh Tiểu Bắc con ngươi đột nhiên bạo xúc, đem thân thể hướng về tùng bách bên trong rụt co rụt lại. Hai mắt nhưng sáng sủa như đầy sao. Rốt cục, đến rồi ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy khoảng cách quảng trường cách đó không xa bầu trời, lại có một đạo thân ảnh màu trắng chập trùng bất định, mấy cái tung lạc sau khi, nhanh chóng tiến tới gần. Khe nằm, hắn biết bay Ninh Tiểu Bắc chấn động, theo lý thuyết, cho dù đạt đến luyện khí cảnh, QNZ không thể khống chế phi hành thuật. Đừng nói là luyện khí, coi như là mặt sau thối thể, tụ linh, đoán hồn, thần phách bốn cảnh, QNZ không thể biết bay. Trừ phi đột phá phàm nhân cực hạn cùng thiên địa ràng buộc, thành tựu nhân tiên, mới có thể thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa phi. Chẳng lẽ, cái này Thích Tuyệt Phong là đạp vào nhân tiên dư A và Ho, như vậy ta còn đánh giám A, nhân tiên một ý nghĩ, lao tử liền có thể bị ép chết mờ y va nở lần không đúng, không thể là nhân tiên nhất định mượn thủ đoạn gì. Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn, ngưng thần nhìn lại, này vừa nhìn, nhất thời nhường Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một trận kịch liệt co giật. Úc Nhật, thật rất sao có thể tinh tướng nguyên lai, tối hôm nay Thích Tuyệt Phong cũng không phải một mình đến đây. Hắn còn dẫn theo 5 cái kiếm nô, chỉ thấy cách đó không xa trên dãy núi, 5 cái thân mặc áo xám khỏa bố ra hỏa, trên lưng phân biệt thổ một bạch ngọc mâm tròn. 5 người hai trước hai sau, trung gian còn có một, lẫn nhau thay thế, mới có thể làm cho Thích Tuyệt Phong đạp không mà đi. Xa xa nhìn tới, nếu là thị lực người không tốt, e sợ còn thật sự cho rằng cái tên này có thể phi. Thực sự là trang bức như phong, thường bạn ngô thân A Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng áp sát xa ưu người. Một con cẩm la ngọc ngoa, uy thế như gió, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, cho bụi cùng lá rụng, bị quét đến ngoài trăm thước. Người này thân cao 1m75 tả hữu, trên người mặc màu xanh tơ lụa trường sam, bên hông trang bị bạch ngọc, tay trái cầm một thanh kiếm, hoặc thoát thoát một cổ đại kiếm hiệp tạo hình. Một tấm đẹp như quan ngọc khuôn mặt, mày kiếm mắt sao, màu da trắng nõn, như họa bút tỉ mỉ miêu tả, thực sự là quá đạp mã nương tháo. Ninh Tiểu Bắc nhất thời có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Sau đó, 5 cái kiếm nô cùng nhau rơi xuống hắn trước người, xếp thành một chữ, quỳ một gối xuống bái. Này kinh người chỉnh tề độ, quả thực so với quốc khánh duyệt binh phương trận còn ưu, e sợ này bức không ý tờ trang. Thích Tuyệt Phong một đôi ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt quét một vòng quảng trường, trầm giọng nói, Thích Phi Tinh, Thích Huê, người đâu bẩm báo thiếu chủ, không không biết. Một giọng giàn ua, từ quỳ trên mặt đất một kiếm nô trong mì hệ nở dê phát sinh. Cái gì? Thích Tuyệt Phong hai mắt nhất thời lộ hết ra sự sắc bén. Bắn ra hai cái lưỡi đao rô nở dê như hàn mang, khiến cho 5 cái lao kiếm nô hàn thiền nhược kinh. Này hai cái cẩu, muốn chết sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.